Thiên, quyển 1 chương 90, Dâu Bạc Tiên Đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, lão tiền bối tiểu tử mới gia nhập. Vũ Thiên có chút bất ngờ với lời hỏi của lão giả dâu bạc nhưng vẫn nhanh trả lời mặc dù hắn vẫn bị trói chặt cùng tiểu bạch mặt mày đang ủ rù. Ngươi còn có thêm tiểu thú à, nhưng mà sao lại bị trói chặt như này? Giọng trầm ấm của lão giả dâu bạc vẫn vang lên mặc dù mắt không mở chỉ là khi mà giọng vừa dứt Vũ Thiên liền kinh ngạc mà nhìn lão giả dâu bạc chỉ thấy tóc bạc trắng cùng bộ râu rậm trắng của lão đang dựng đứng hướng lên trên không cùng mắt mở đỏ đầy thần thái cùng y phục đang lung lay dường như nơi lão đang có gì đó thay đổi chỉ là không đợi hắn biết gì thì chỉ thấy nơi mình cùng tiểu bạch có một cái gì đó đang tới nhanh rồi cũng rút nhanh cùng nơi lão giả dâu bạc đã khôi phục lại như cũ. Hả Thiên ca chúng ta hết bị trói rồi. Tiểu Bạch vốn đang ủ rủ chẳng để ý gì xung quanh nhưng nó lại rất nhanh mắt mở to kinh ngạc nhìn Vũ Thiên vẻ mặt đang bất ngờ mà nói trong mừng rỡ, rồi không đợi Vũ Thiên nói gì đã lao tới cánh cửa sắt khóa kín trước mặt mà gặm chặt như muốn cắn đứt khung sắt. Vũ Thiên lại nhìn mình đã không còn bị dây mộc trói chặt mà càng kinh ngạc rồi lại nhìn lão giả dâu bạc nhớ lại khoảng khắc lúc này của lão mà như hiểu ra rồi hướng lão mà nói. Lão tiền bối, đa tạ người đã giúp cởi trói. Lão giả dâu bạc chỉ gật đầu cũng không để ý mà nhìn hắn như hỏi nguyên do. Tiểu tử, ngươi sao lại vào nơi này lại còn cùng một tiểu thú nhưng lão đây lại không nhìn ra nó thuộc tộc nào trong các tộc thú tộc A tiểu bối tên là Vũ Thiên nó là tiểu bạch còn vì sao tiểu bối vào nơi đây thì tiểu bối cũng không rõ chắc là do cái giọt chất lỏng gọi là nghịch thiên tuyền thủy mà tiểu bối cầm cũng là thứ mà phiêu lăng gia chủ muốn lấy. Vũ Thiên đã ngồi vững lại nơi giường đá mà gãi đầu giới thiệu khi mà lão giả dâu bạc hỏi, lão giả dâu bạc tiên đông trầm ngâm một chút rồi nhìn tiểu bạch đang gặm mà cấu xé không sắt rồi nhìn Vũ Thiên. Lão tên là tiên đông ngươi cứ gọi ta là tiên lão cũng được. Thứ ngươi nói chính là nghịch thiên tuyền là thứ nghịch thiên giúp dân giả tiến vào tu nguyên chỉ tiếc là nó cũng cực kỳ nguy hiểm với bất kỳ dân giả nào dùng nó. Khi tiên đông dâu bạc dứt lời thì Vũ Thiên cũng nhìn lão mà tràn ngập kinh sợ khi nghe lão nói, hắn lắp bắp hỏi vì hắn cũng không hiểu rõ thứ nghịch thiên tuyền là gì cho nên hắn mới không cho tiểu bạch dùng. Tiên lão, ý người là sao? Tiên đông dâu bạc bộ dâu trắng đông đưa lông mày dài qua mắt hơi nhướng nhìn tiểu bạch đã ngừng cắn khung sắt mà chống hai chân trước trong mặt nó lúc này hơi ngu tí cùng Vũ Thiên nhìn tiên đông lão giả nói tiếp. Nghịch thiên tuyền thủy mà ngươi nói ẩn chứa thủy nguyên lực tinh túy từ trời đất cho nên những dân giả nào dùng nó đều sẽ trực tiếp tiến vào nguyên tam tầng còn nắm giữ được thủy hệ mà không cần tới hai tầng đầu chỉ là nếu như thế sẽ hạn chế con đường tu luyện sau này của dân giả đó nếu dùng thứ này. Trực tiếp tiến vào nguyên tam tầng, Vũ Thiên cùng tiểu bạch mắt mở càng to nhưng chỉ có mình hắn là lẩm bẩm chỉ là tiên đông dâu bạc lại trầm tư nói tiếp mới khiến hắn kinh sợ thật sự. Nhưng thứ nghịch thiên tuyền này không hề hoàn mỹ như tiểu tử ngươi tưởng, nó chính là con dao hai lưỡi khi mà bất cứ dân giả nào dùng nó có thể giúp dân giả bước chân vào tu nguyên nhưng nó cũng sẽ hại chết bất kỳ dân giả nào nếu dùng nó. Tiên lão, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vũ Thiên không khỏi bất ngờ khi tiên đông dâu bạc lại ngừng mà gọi lão. Khi một dân giả nào dùng nó chỉ có thể dùng ý chí và chấp niệm kiên định thì mới có thể vượt qua được một trong các loại nghịch thiên tuyền nhưng nếu như không chịu được sự phá hoại cùng tra tấn tàn khốc của thứ nghịch thiên tuyền này thì điều đang đợi dân giả đó chính là cái chết. Nghịch thiên tuyền chính là dùng chính sinh mạng của dân giả để đổi lấy đường tu nguyên mịt mờ đầy gai. Tiên đông dâu bạc dứt lời liền im lặng rất lâu dường như chính lão cũng không hiểu vì sao mình lại nói chuyện này cho Vũ Thiên biết mặc dù lão biết Vũ Thiên cũng là tu nguyên giả chỉ là cảnh giới không cao. Còn Vũ Thiên trong lòng thì như sóng nổi cồn cào ánh mắt hắn nhìn tiểu bạch mà trầm tư rồi lại tự vấn mình trong mơ hồ. Vì sao ta lại có thể bước chân vào tu nguyên, vì 3 năm cố gắng tu luyện không ngừng hay vì tiểu bạch mà ta đã gặp. Tiểu bạch thì lại gục gặc đầu hồi lâu nó lấy chân vỗ vỗ mặt nền một lúc khác lâu rồi lại ngẩng đầu nhìn tiên đông dâu bạc. Lão dâu bạc thế tiểu bạch dùng có sao không? Nghe câu hỏi của cũng khiến cho tiên đông dâu bạc mắt mở to nhìn nó bộ râu rậm dài lung lay rồi lắc nhẹ đầu như không biết phải trả lời làm sao với nó. À cái này thì, lão đây cũng không rõ. Không rõ, hả lão dâu bạc, lão lại khiến cho thiên ca của tiểu bạch trở nên điên điên khùng khùng nữa rồi. Tiểu bạch nhìn Vũ Thiên đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ mà tức giận nhìn tiên đông dâu bạc khi mà lão dứt lời. Không rõ, giọng nói to của nó lại vang lên, miệng nó há to về hướng tiên đông dâu bạc khiến mặt nhăn của lão đã căng ra nhìn quả cầu lửa đã được hình thành mà nhắm thẳng hướng lão lao tới. Nhưng cũng chỉ vì hỏa nguyên lực của nó lan tỏa mà khiến Vũ Thiên bừng tỉnh đã định ngăn cản nhưng không kịp chỉ có thể cùng nam tử đối diện mắt vẫn nhắm chặt đã mở ra cùng nhìn nó rồi hướng tiên đông dâu bạc cũng đang bất ngờ. nhưng khi ngọn lửa hình quả bóng tới gần, lão đã trực tiếp tiến nhập vào thân mà biến mất rồi. Hành động tiếp theo của Tiên Đông không khỏi khiến Vũ Thiên phải trợn mắt, chỉ thấy Tiểu Bạch đang bay về phía lão, nhưng điều mà hắn thật sự kinh sợ đó là khung sắt. Dường như khi Tiểu Bạch sắp sửa đâm vào hai thanh sắt ngăn cách thì hai thanh sắt tự động hóa băng mà cong sang hai bên, khiến Tiểu Bạch liền chui tọt qua rồi nằm gọn trong lòng bàn tay Tiên Đông Dâu Bạc. Tiểu Bạch mặt hổ nhăn lại, mắt trợn lên nhìn Vũ Thiên rồi ngẩng đầu nhìn chòm râu của Tiên Đông Dâu Bạc đã đụng vào đầu nó, khiến cho nó như bị định thân nhưng liền phản ứng nhanh. Thiên ca, sao đệ lại ở trong tay lão Dâu Bạc rồi? Vũ Thiên đã tới khung sắt nơi cánh cửa để đi sang phòng lão, tay nắm chặt vào hai thanh sắt đã trở lại như cũ mà thi triển băng nguyên lực, chỉ là hắn đã kinh ngạc vì băng nguyên lực của hắn không thể làm gì được khung sắt này, không thể bẻ gãy, khiến hắn kinh ngạc nhìn Tiên Đông Dâu Bạc cùng tiếng hét hoảng của Tiểu Bạch. Thiên ca, lão đang búng lỗ mũi đệ này. Tiểu Bạch lấy chân quẹt mũi hét hoảng mắng Tiên Đông Dâu Bạc, nhìn Vũ Thiên cầu cứu. Tiểu tử ta chỉ đang dạy nó xíu, sẽ không làm hại gì nó, ngươi yên tâm. Tiên Đông Dâu Bạc lắc đầu nhìn vẻ mặt lo lắng của Vũ Thiên nói, Vũ Thiên biết không thể bẻ cong mấy thanh sắt này để chui qua cho nên đành mắt nhắm mắt mở quay lại giường đá mà trầm ngâm chốc lát rồi hỏi Tiên Lão. Tiên Lão, tiền bối trên cảnh giới huyệt là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên cảnh giới huyệt ngươi chỉ mới ở huyệt nhị tầng tới huyệt bát tầng, còn là điều không tưởng thì ngươi hỏi làm gì? Tiên Đông Dâu Bạc chỉ lắc đầu có vẻ không hề muốn cho Vũ Thiên biết trên cảnh giới huyệt là gì, chỉ là ánh mắt lão bất chợt bắn tinh quang nhìn hắn rồi vuốt bộ lông hổ của Tiểu Bạch, mắt đang trợn trần chịu trận. Tiểu tử, ngươi cũng nắm giữ băng hệ, vậy ta sẽ giúp ngươi tiến lên huyệt tam tầng coi như là quà ta vuốt đầu nó vậy. Tiên Đông Dâu Bạc dứt lời, từ đầu ngón tay trỏ trái một tia băng nguyên lực đã hình thành mà xuyên qua khoảng trống những thanh sắt mà tiến nhập vào thân Vũ Thiên đang không hiểu gì. Vũ Thiên chỉ cảm thấy toàn thân mình như có gì đó lưu chuyển lung tung rồi lại ngừng ngay một nơi nào đó trong thân thể hắn, mỗi khi mà nguyên lực này ngừng nơi nào thì Vũ Thiên liền cảm thấy nơi đó liền truyền tới cảm giác như đinh đóng vào thân, khiến mặt hắn đỏ bừng lên, chỉ là rất nhanh cảm giác đó đã qua đi, Vũ Thiên nguyên lực từ ngoài liền nhập vào thân hắn. Cứ thế hơn 10 lần, nhưng khi tới lần thứ 11 thì Vũ Thiên toàn thân run mạnh như có điều gì đó đang phản kháng trong thân hắn, khiến hắn sắc mặt tái mét mà trợn mắt không nói nên lời, còn Tiên Đông Dâu Bạc lại trở nên ngạc nhiên mà đánh tan tia băng nguyên lực cùng nhìn nam tử đối diện lão mà hai người hiện lên sự nghi hoặc. Chỉ là Vũ Thiên còn chưa kịp hỏi thì từ cánh cửa lớn đóng kín đã mở một cánh, từ ngoài trung niên tu nguyên giả bên phải lúc đầu đã tiến vào tới trước phòng giam Vũ Thiên. Tiểu tử, đám phiêu gia đó lại nói ngươi ra ngoài, bọn chúng cũng thật rảnh. Trung niên tu nguyên giả hơi khó hiểu mà buông một câu với Vũ Thiên, mặc dù trong lòng cũng hơi khó chịu với đám phiêu gia nhưng cũng khiến Vũ Thiên phải tự nói. Mới vào đã ra, chẳng lẽ phiêu lăng gia chủ đã nghĩ xong cách xử ta như thế nào? Vũ Thiên đứng dậy mà nhìn Tiểu Bạch trên tay Tiên Đông Dâu Bạc, Tiên Đông Dâu Bạc lại gõ đầu Tiểu Bạch một cái khiến nó phải tức giận mà há miệng như muốn phun lửa vào mặt lão, chỉ là nó đã không có cơ hội khi mà đốm lửa chưa hình thành đã tắt lụi cùng với thân hình nhỏ của nó đã bay trở lên bên cạnh Vũ Thiên. Vũ Thiên lại đi theo sau trung niên tu nguyên giả bên phải mà rời khỏi phòng giam này, nhưng vẫn quay đầu nhìn Tiên Đông Dâu Bạc mà gật đầu như đa tạ, còn Tiểu Bạch lại bay tới cạnh hắn mà tiếp tục yên vị trên vai hắn, nhưng khi hắn đi tới gần cánh cửa lớn tiến ra ngoài thì giọng nói của Tiên Đông Dâu Bạc lại vang bên tai hắn. Tiểu tử tạm biệt. Tiểu Bạch rất đặc biệt, hãy tới thư viện nguyên để biết nó là tộc gì trong thú tộc, nhưng mà nơi đó không hề dễ vào. Cánh cửa lớn cũng đã khép lại cùng với lời Tiên Đông Dâu Bạc đã ngừng lại, Vũ Thiên cùng Tiểu Bạch đã ở ngoài cánh cửa lớn, nơi hai vị trung niên tu nguyên giả đứng hai bên trước mặt Vũ Thiên chính là quản ngục Trịnh Mộ phía ngoài đã đợi sẵn. Cách chương.